Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 874. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 874. Ban đầu, ông ta còn không tin mình đang bay, còn tưởng là bị thuật pháp nhốt lại. Người tu hành muốn điều khiển đồ bay đi, thì phải có cảnh giới thế nào chứ? Cả phái Âm Sơn, cũng chỉ có trưởng môn miễn cưỡng có thể làm được. Ngay cả đạo trưởng lão cũng không biết bay. Nhưng hiện thực nói với ông ta, người thanh niên trước mặt lại biết. Cậu, Mộc Đường chủ rất muốn hỏi anh rốt cuộc là ai. Bỗng nhiên cảm thấy hình như mình không có tư cách để hỏi. Liền cúi đầu ỉu xìu như quả bóng da xì hơi. Ông ta biết mình không thoát được. Chỉ đành đợi sự phán quyết của số phận. Bắt đầu từ bây giờ. Tôi hỏi, ông trả lời, có nửa câu giả dối. Tôi có thể cho ông còn thê thảm hơn bố con nhà họ Diệp gấp ngàn lần. Lý Dục Thần nói, nhớ đến bộ dạng chết thê thảm của bố con nhà họ Diệp. Mộc Đường chủ bất giác run lên. Tôi nói hết, cậu hỏi đi. Lý Dục Thần cười lạnh lùng trong lòng. Đối phó loại người này, còn đơn giản hơn đối phó với đám giáo đồ Thái Dương giáo. Thái Dương giáo dùng tín ngưỡng điều khiển lòng người. Một khi khuất phục, có nghĩa là tín ngưỡng sụp đổ, sẽ bị nhận định là kẻ phản bội. Từ đó kích hoạt bùa chú trong cơ thể, khiến họ tử vong. Cho nên rất khó lấy được thông tin có giá trị từ miệng giáo đồ Thái Dương. Còn môn phái như phái Âm Sơn này dễ hơn nhiều. Mộc Đường chủ bị dọa sợ, lập tức khuất phục. Thiệu Cư ông đang ở đâu? Lý Dục Thần hỏi. Đang trên đường trở về. Cụ thể đến đâu cũng không rõ. Nhưng buổi chiều ông ta đã liên lạc với tôi. Trời sáng ngày mai sẽ về đến trấn Lâm Hoang. Mộc Đường chủ nói. Lý Dục Thần gật đầu. Thiệu Cư ông này đi cũng thật nhanh. Xem ra tu vi không thấp, nhưng vẫn chưa đến trình độ biết bay. Ông ta có nói mấy người quay về không? Không nói. Nhưng đại trưởng lão còn có hai đệ tử thân truyền. Có lẽ sẽ về cùng. À đúng rồi. Ông ta nói mới nhận một đệ tử. Bảo tôi sắp xếp ngoại đường đón tiếp. Lý Dục Thần suy đoán đệ tử này chính là Nghiêm Cẩn. Thiệu Cư ông có lẽ đã để ý đến thiên phú của Nghiêm Cẩn. Hơn nữa cũng chỉ có Nghiêm Cẩn có thể hiểu được công pháp trong cuốn sách Tử Lăng. Anh không tin Nghiêm Cẩn sẽ tình nguyện bái dưới môn hạ Thiệu Cư ông. Hoặc là Thiệu Cư ông tự mình viển vông. Hoặc là Nghiêm Cẩn vì bảo vệ cả nhà mà giả bộ đồng ý. Nhưng nếu là vậy, anh cũng tạm thời không cần lo lắng cho an nguy của Nghiêm Cẩn. Thiệu Cư ông sẽ dừng chân ở trấn Lâm Hoang ư? Đúng thế. Người trên núi xuống núi, hoặc là về núi, đều sẽ nghỉ ở trấn Lâm Hoang một ngày. Sẽ dừng chân ở đâu? Trấn Nam có một cửa hàng thổ sản vùng núi. Ở đó là đường khẩu của chúng tôi. Ngày mai đại trưởng lão cũng sẽ nghỉ chân ở đó. Ngoại đường chúng tôi sẽ mua sắm một số đồ dùng thường ngày cho đệ tử mới của ông ta. Dạy cậu ta một số quy tắc sau khi lên núi. Phái Âm Sơn tổng cộng bao nhiêu người? Trên núi tính cả trưởng môn và trưởng lão tổng cộng có 33 người. Dưới núi 26 người. Ngoài ra còn có đệ tử ngoại đường hơn 100 người. Những người này đều chưa từng lên Âm Sơn. Bây giờ, dẫn tôi đến điểm dừng chân của các người. Nói xong, Lý Dục Thần cuốn cả Mộc Đường chủ, lại bay về trấn Lâm Hoang. Cách chương.